Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, còn ăn hiếp. Thấy Ngao Thu Cầm bắt đầu bán long hóa, Ngao Long Vũ cũng không có chút nào nương tay. Cánh tay, gương mặt bị long lân bao trùm, sừng rồng dài đi ra, đồng tử càng là theo biến hóa, chung quanh long ảnh như ẩn như hiện. Một âm thanh long ngâm phơi bày, lực lượng phun trào. Giờ khắc này Ngao Long Vũ cũng di chuyển, nàng đi tới Ngao Thu Cầm bên cạnh, huy động long chảo, ầm, song phương lực lượng hội tụ, ầm, lực lượng cường đại, để cho hai phe lui rồi một chút khoảng cách. Ngao Long Vũ cau mày, theo sau tiếp tục công kích, nàng cảm giác có chút không đúng lắm, mà lúc này Ngao Thu Cầm cũng cảm giác được, nàng phát hiện đối phương có nhiều chút khó mà dung chuyển. Bất quá không có suy nghĩ nhiều, lực lượng của nàng hội tụ ở tay, long chảo có long ảnh du động, trong hô hấp nàng liền tới đến Ngao Long Vũ bên cạnh, huy động long chảo, ầm, thuộc về Ngao Long Vũ tay chặn nàng công kích, tiếp lấy nàng cảm giác lực lượng cường đại truyền đến tay, là Ngao Long Vũ long ảnh. Giờ khắc này tay nàng trực tiếp bị long ảnh bao trùm, rắc rắc, long ảnh trói buộc, nàng xương tay trực tiếp đứt gãy. Ngao Thu Cầm muốn lập tức thoát thân, chỉ là Ngao Long Vũ xuất hiện ở trước gót chân nàng. Ầm, phốc, Ngao Thu Cầm một ngụm máu tươi đột nhiên, nàng bụng trực tiếp thừa nhận rồi Ngao Long Vũ một đòn trọng quyền. Nàng bóng người sau đó lui về phía sau hai bước, nhưng mà, ở nàng phản ứng kịp trước, lại một lần nữa thấy được Ngao Long Vũ giày bàn. Ầm, Ngao Long Vũ chân nặng nề đá vào Ngao Thu Cầm trên mặt. Đùng, bịch bịch, Ngao Thu Cầm bị đá bay ra ngoài, cả người trên đất lộn cho phép xa. Ở đá bay Ngao Thu Cầm sau, Ngao Long Vũ không có tiếp tục công kích, mà là nhìn Ngao Thu Cầm, nhẹ giọng nói, ngươi dùng toàn lực. Nàng thanh âm bình tĩnh dị thường, không có gì tâm tình chập chờn, nhưng là nàng là thật ở hỏi, nhưng mà ở khác nhân nghe tới, đây chính là đang vũ nhục, thật giống như nghe được Ngao Long Vũ đang nói yếu như vậy. Ngoặc kép, Lâm Tư Nhã nhìn có chút sửng sờ, sư tỷ không phải vừa mới phản hư viên mãn sao? Thế nào mà càng giật mình, dĩ nhiên là bên cạnh xem chiến long tộc hai người, các nàng cũng muốn hỏi hỏi, Ngao Thu Cầm thật dùng toàn lực sao? Dù là có chênh lệch, cũng không khả năng khuếch đại như vậy. Hai cái đối mặt, thậm chí nói là vừa đối mặt cũng không quá đáng, liền trực tiếp như vậy bị đánh tan. Cái này không quá bình thường. Đừng xem nàng tu vi không bình thường, vừa động thủ một cái, Ngao Thu Cầm chật vật đứng lên, nhìn phía sau hai người đồng bạn tiếp tục nói, không nên nương tay, dùng toàn lực. Hai vị long nữ không chút do dự nào, trực tiếp bán long hóa, bắt đầu công kích Ngao Long Vũ. Gào, tiếng rồng ngâm vang lên, có mạnh mẽ lực lượng phun trào. Ngao Long Vũ đứng tại chỗ, trên người vạt áo theo lực lượng phun trào mà phiêu động. Sư muội không cần, ta cảm giác có thể ứng đối. Ngao Long Vũ âm thanh vang lên, dĩ nhiên là với muốn vào sân Lâm Tư Nhã nói. Vốn là đi vào Lâm Tư Nhã do dự một chút, nhưng sau lui ra ngoài. Mặc dù nàng chỉ có hậu kỳ, nhưng là Ngao Thu Cầm bị thương nặng, nàng là có thể kéo dài. Như thế, sư tỷ sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng là sư tỷ không để cho, nàng cũng chỉ có thể ở một bên chờ. Gặp nguy hiểm lại vào trang, thật sự không được, nàng còn có thể mang theo sư tỷ đi cầu cứu. Tương đối quen thuộc kinh đình sư huynh, Mục Tú sư tỷ, đều ở đây một tầng. Về số người luôn có thể áp chế đối phương long tộc. Mà đang ở nàng suy nghĩ lúc, trung tâm vị trí Ngao Long Vũ với ba vị long nữ lực lượng bắt đầu xuất hiện va chạm. Ầm, ầm, ầm, bốn người tại chỗ bên trên không ngừng giao thủ, va chạm, các nàng bóng người cực nhanh, biến mất lại xuất hiện lại biến mất, lực lượng dư âm tàn phá đến trung tâm bình đài, lực lượng từng tầng một đụng, kẽ hở bắt đầu ở bình đài xuất hiện, chỉ là rất nhanh lại sau đó tu bổ. Ầm, lực lượng lại một lần nữa bắt đầu đụng, Lâm Tư Nhã thấy sư tỷ xuất hiện ở một cái long nữ bên người. Một cái long chảo trực tiếp vỗ vào long nữ trên mặt. Ầm, vang lớn vang lên, long nữ bị nặng nề chụp tới trên bình đài. Rất nhanh nàng lại thấy sư tỷ đi tới một cái khác long nữ bên cạnh. Lần này dùng là quả đấm, trực kích đối phương bụng. Một quyền hạ xuống, lực lượng cường đại, đem đối phương đánh vào bình đài trong hòn đá. Ầm, phốc, kia long nữ máu tươi phun ra, mất đi chiến lực. Cuối cùng Ngao Long Vũ đi tới Ngao Thu Cầm bên cạnh. Lại vừa là một cước. Ầm, Ngao Thu Cầm bay ra ngoài. Trên đất lăn cực xa. Tam phương xa sút, Ngao Long Vũ chậm rãi hạ xuống. Vạt áo tung bay theo gió. Nàng cảm giác được, không phải các nàng không hề sử dụng toàn lực, mà là mình thật giống như có chút cường đại. Đây là nàng không nghĩ tới. Giờ khắc này ba người kia long nữ chật vật. Các nàng thối lui đến đồng thời. Khiếp sợ nhìn Ngao Long Vũ. Tất cả mọi người là phản hư viên mãn. Tại sao chênh lệch lớn như vậy? Trong lúc nhất thời các nàng không dám còn nữa động thủ ý tưởng. Không chỉ là các nàng. Bên ngoài người sở hữu cũng đều kinh động. Bát Thái Tử nhìn trung tâm vị trí. Cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Tỷ tỷ quả đấm cứng như thế sao? Cũng còn khá so với hắn so với nghe lời. Bất quá, hắn thật giống như tu vi cao hơn một chút. Cũng còn khá. Chỉ là, tỷ muốn động thủ đánh hắn. Hắn cũng không dám trả đũa. Còn hảo tỷ tỷ là một cái ôn nhu nhân. Ngạch, long, trời cao, nhìn trung tâm vị trí Ngao sư sư. Trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng là không có thất thố mở miệng. Chỉ là liếc mắt một cái bên cạnh Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sau đó nàng nhìn thấy Diệu Nguyệt Tiên Tử tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Diệu Nguyệt Tiên Tử không có mở miệng. Lúc này không tiếng động thắng âm thanh. Ngao sư sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng là nàng quả thật có chút nghi ngờ. Ngao Long Vũ làm gì nói? Thực ra đừng nói nàng. Dù là Trúc Thanh Tiên Tử, Diệu Nguyệt Tiên Tử, đều có chút ngoài ý muốn. Này chiến lực không bình thường. Đồng giai lại ổn thắng long tộc. Hơn nữa lấy một địch tam cũng dễ dàng giải quyết. Giống như một nhân tiên đang đánh ba cái phản hư viên mãn. Nhẹ nhõm dị thường. Trúc Thanh Tiên Tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệu Nguyệt sư tỷ. Thật giống như hỏi lại. Sư tỷ có phải hay không là cũng dạy Tiểu Vũ ẩn núp tu vi? Diệu Nguyệt Tiên Tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tửu Trung Thiên uống rượu nhìn trung tâm vị trí nói. Thần nữ thực lực có cái gì không đúng. Bên cạnh hắn chỉ có Mạc Chính Đông. Lúc này Mạc Chính Đông gật đầu một cái. Long tộc nhân không nên như vậy không chịu nổi một kích. Có những nhân tố khác ở. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng là cụ thể, tạm thời còn không có biện pháp biết được. Dù sao nơi này cảm giác không đến bất kỳ vật gì. Chỉ có thể nhìn được hình ảnh. Cái này thì ảnh hưởng bọn họ sức phán đoán. Tầng thứ ba cũng rất kỳ quái. Thế nào nhiều người như vậy bị đưa ra? Hung thú hẳn vẫn không có động thủ. Tửu Trung Thiên cảm giác có chút kỳ quái. Tầng thứ ba thật giống như đánh rất kịch liệt. Dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không chú ý. Nhưng là Giang Lan ở tầng thứ ba. Này liền cần chú ý xuống. Tầng thứ ba tổng cộng 336 người. Mục đích trước 26 người ra sân. Một kiếm đứt cổ có 6 cái. Người này xuất thủ tối sạch sẽ gọn gàng. Còn có 10 bị man lực đánh tan thân thể. Người này xuất thủ cũng là tất sát. Nhưng là lực lượng khống chế cũng không mảnh nhỏ. Hẳn là yêu tộc nhân. Này hai người hẳn là cùng tầng chung. Trước mắt biểu hiện mạnh nhất. Mạc Chính Đông nhìn tầng thứ ba nói. Tửu Trung Thiên uống rượu lắc đầu. Tóc hắn có chút xốc xếch. Một luồng tóc trắng tung bay theo gió. Nghe nói đệ cửu phong trận pháp trở nên nhiều rất nhiều rồi. Tửu Trung Thiên hỏi. Mạc Chính Đông gật đầu. Sẽ đi đi, lạc đường sao? Tửu Trung Thiên hiếu kỳ hỏi. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.